Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, bắt hải tặc ba canh. Các loại cầu. Khổng Tước Quân Đoàn là Khổng Tước thần triều mới nhất xây dựng kiểu mới tác chiến quân đoàn. Do Nguyên Hải Quân bản bộ trung tướng Momonga đảm nhiệm quân đoàn trưởng. Nguyên Hải Quân thiếu tướng X-Drake đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng. Căn cứ thả thiếu không ẩu nguyên tắc, Khổng Tước quân đoàn binh sĩ ngoại trừ một phần là Momonga cùng Drake hai người tự mình từ nguyên. Lai xin xây chỗ thu phục mấy trăm hải quân bên trong chọn lựa ra mấy chục người bên ngoài. Đại bộ phận là từ hơn vạn cựu vương quốc quân đội cùng nguyên quốc vương hộ vệ đội bên trong trải. Qua nghiêm khắc khảo nghiệm sàng chọn đi ra, mặc dù Khổng Tước quân đoàn nhân viên hiện tại vừa mới đầy 500 số lượng. Nhưng bên trong mỗi một vị binh sĩ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi một cái đều có thiếu tá cấp bậc trở lên thực lực. Hơn vạn vương quốc hộ vệ đội. Có lẽ còn là có như vậy mấy trăm tinh nhuệ. Cho nên cũng không quá khoa trương. Tại Khổng Tước thần triều công khai Khổng Tước quân đoàn chính phó quân đoàn trưởng Momonga cùng Drake đằng sau, hải quân bản bộ vẫn như cũ lộ ra dị thường trầm mặc. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì điên cuồng hơn trả thù Khổng Tước thần triều ý tứ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tất cả mọi người không cho rằng hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ sẽ xảy ra sinh nuốt xuống. Một hơi này, trầm mặc, có lẽ chỉ là vì mãnh liệt hơn bộc phát. Đối với hải quân bản bộ phản ứng, Shinsei cũng không cảm thấy kỳ quái. Khổng Tước thần triều tổ chức tình báo mặc dù bây giờ chỉ là cực hạn tại Bắc Hải bên trong. Nhưng hắn đã sớm tra xét Momonga vị này hải quân trung tướng ký ức. Bởi vậy hắn biết rõ hải quân nguyên soái Sengoku dự định. Mặc dù tân thế giới bên kia đoạn thời gian trước đột nhiên khẩn trương lên thế cục dần dần hòa hoãn. Lại, nhưng hải quân bản bộ căn bản cũng không dám chủ quan. Sengoku vài ngày trước điều ra 5 vị trung tướng cùng 10 vị thiếu tướng cùng hơn vạn hải quân. Tinh nhuệ đến phát động cái gọi là Buster Call, đã là cắn chặt hàm răng. Bây giờ tại tổn thất nhiều vị như vậy trung tướng cấp bậc lực lượng trung kiên đằng sau. Cho dù là còn có thể điều đưa ra hắn trung tướng, nhưng cũng không trở thành đần độn phái tới chịu chết. Khổng Tước thần triều thần đô, thần đình trong đại điện, Shinsei ngồi ngay ngắn ở trên đài cao hoa lệ trên vương vị. Nhàn nhạt đối với phía dưới Momonga cùng Drake nói. Thông qua vài ngày trước Buster cô sự tình, hải quân bản bộ chỉ cần không ngốc liền tuyệt đối sẽ không lại trong phái cấp bậc tướng người đến. Đây, muốn phái nói sẽ chỉ phái đại tướng tới. Mà trước mắt trong thời gian ngắn đại tướng căn bản là không có cách rời đi hải quân bản bộ. Cho nên ở sau đó chỉ ít trong một tháng, hải quân bản bộ không có cái gì động tác. Chấm ngoặc kép, xin xây đại nhân. Vậy kế tiếp trong một tháng, ngoại trừ vững bước phát triển Khổng Tước quân đoàn bên ngoài, chúng ta là không phải chả làm những gì. Momonga nhẹ gật đầu, sau đó hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Shinsei nói với bọn họ những này, khẳng định là có kế hoạch gì. Nếu không Shinsei hẳn là sẽ không nói với bọn họ nhiều như vậy. Tiếp xuống một tháng, các ngươi hai cái mang theo Khổng Tước quân đoàn bốn phía xuất kích. Toàn lực bắt Bắc Hải có thực lực hải tặc. Shinsei khẽ gật đầu một cái. Sau đó đứng lên, trực tiếp ra lệnh. Đúng, mặc dù có chút nghi hoặc. Bất quá Momonga cùng Drake hay là lên tiếng. Bắt hải tặc, một là luyện binh. Chỉ có sinh tử lịch luyện, mới là tăng thực lực lên phương thức cao nhất. Chấm ngoặc kép, Shinsei ngữ khí có chút lãnh khốc. Sau đó dừng một chút, tiếp tục nói. Cái này mục đích thứ hai nha. Những hải tặc kia giữ lại cũng là tai họa một cái. Dứt khoát không bằng trực tiếp đem bọn hắn hợp nhất nhập Khổng Tước quân đoàn bên trong. Đây là cấp tốc tăng lên Khổng Tước quân đoàn binh lực phương thức cao nhất. Xác thực, lời như vậy, Khổng Tước quân đoàn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ phát triển. Drake nghe vậy, khắp khuôn mặt là vẻ tán đồng. Đồng thời trong giọng nói mang theo một chút hưng phấn. Được chứng kiến Shinsei thủ đoạn nghịch thiên hắn, tự nhiên biết, có lẽ đối với người khác mà nói hợp nhất những cái kia không kiêng nể gì cả. coi trời bằng vung hải tặc sẽ rất khó, thậm chí sẽ lưu lại to lớn tai họa ngầm. Nhưng những vấn đề này đối với Shinsei mà nói lại dễ như trở bàn tay. Căn bản cũng không cần lo lắng, hợp nhất những hải tặc kia đằng sau sẽ có cái gì tai họa ngầm. Vậy các ngươi về trước đi chuẩn bị một chút. Giữa trưa liền xuất phát. Về phần tương quan hải tặc tư liệu, ta đã để Guza siêu tập được không sai biệt lắm. Đợi chút nữa Drake ngươi đi qua cái kia bên cạnh cầm đi. Đúng, ngoặc kép, lần này bắt hải tặc hành động, mặc dù không có tận lực che giấu, nhưng Shinsei cũng không có gióng trống khua chiêng tuyên dương, cho nên cũng không có náo ra cái gì oanh động. Khổng tước thần triều trước mắt chỉ có 5 chiếc cỡ lớn quân hạm, đang chứa đầy trọn vẹn 2.000 bộ còng tay đằng sau. Rất nhanh liền tại Momonga cùng Drake dẫn đầu dưới, rời đi khổng tước thần triều quân dụng bến cảng. Lần hành động này, bắt cũng không phải những cái kia phổ thông hải tặc. Drake từ Guza nơi đó cầm tới trong tư liệu, tất cả đều là 30 triệu Belly trở lên hải tặc. Về phần cái khác thực lực còn miễn cưỡng có thể hải tặc lâu la. Bất quá là bổ sung mà thôi. Thời gian một tháng chớp mắt đã qua. Ngắn ngủi trong một tháng, tại Momonga vị này nguyên hải quân trung tướng thực lực hoàn chỉnh hiện đi ra. Mang ra đội ngũ trọn vẹn đi tới đi lui 2 lần. 5 chiếc cỡ lớn quân hạm bên trong, mỗi một lần đều bắt được hơn 1.000 trở lên thực lực đạt đến khổng tước quân đoàn yêu cầu thấp nhất. Hải tặc, mà bị treo giải thưởng 30 triệu Belly trở lên hải tặc càng là trọn vẹn đạt đến 20 mấy cái nhiều. Trong đó có một cái cùng lúc trước Shinsei đã từng cầm lấy đi đảo từ ngư căn cứ hải quân nhận lấy. Treo giải thưởng hung hổ Rick Berry nổi danh, bị treo giải thưởng 82 triệu Belly Man ngư băng hải tặc thuyền trưởng cự trùy Phila Diamond, cũng bị hắn bắt trở về. Bắc Hải không thể so với Đông Hải, cho nên Bắc Hải treo giải thưởng 30 triệu Belly trở lên hải tặc hẳn là đem so sánh Đông Hải muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Cuối cùng hơn một tháng, vừa mới tổ kiến không lâu khổng tước quân đoàn rốt cục bắt đầu có một cái quân đoàn dáng vẻ. Binh lực trọn vẹn đạt đến 3.000, mặc dù so với Shinsei sở thiết muốn ít nhất 100.000 trở lên tinh nhuệ mục tiêu còn kém bên trên rất nhiều, nhưng cuối cùng là miễn cưỡng có một cái quân đoàn giá tử. Mà trong một tháng này, tại Shinsei mệnh lệnh dưới, thần triều hộ vệ đội chính thức bắt đầu mở rộng. Đem tổng binh lực mở rộng đến 5 vạn người. Không nên cảm thấy 5 vạn người rất ít. Kỳ thật ta cảm thấy vua hải tặc bên trong rất nhiều quốc gia còn không có ta một cái trấn nhỏ lớn. Một cái thôn trực tiếp đỉnh nó một tòa thành thị. Không biết mọi người có hay không loại cảm giác này. Shinsei đối với thần triều hộ vệ đội cùng khổng tước quân đoàn định vị rất rõ ràng. Khổng tước quân đoàn là chinh chiến bộ đội, phụ trách khai cương khoách thổ, đánh đông dẹp bắc, mà thần triều hộ vệ đội thì là đóng giữ bộ đội, chuyên môn phụ trách đóng giữ khổng tước thần triều bản thổ cùng tương lai khuếch trương lãnh thổ. Đương nhiên, thần triều hộ vệ đội 50.000 binh lực, nhưng thật ra là rất ít, nếu không có lo lắng thần triều bên trong nguồn mộ lính không đủ, không tốt lập tức trực tiếp tăng cường quân bị quá nhiều mà nói. Shinsei đều dự định trực tiếp tăng cường quân bị đến 20 vạn. Khổng tước thần triều những này lớn nhỏ động tác, tự nhiên tránh không khỏi các phe tai mắt, lập tức đưa tới thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ độ cao cảnh giác. Đồng thời, theo tân thế giới thế cục hòa hoãn, hải quân bản bộ cũng rốt cục bắt đầu ngồi không yên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường